Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy, cả tiệm sách càng trở nên chật chội. Nhìn khắp nơi chỉ thấy mỗi góc nhỏ đều có người ngồi. Ở hậu viện, Giang Tư Nguyệt mặc một chiếc áo vải màu xám. Tuy màu sắc rất nhạt, nhưng mặc trên người cậu ta kết hợp với thân hình gầy gò, lại tôn lên vẻ lạnh lùng hờ hững và yếu đuối dễ vỡ của cậu ta. Đồng thời lại thấy cậu ta là một công tử phong lưu, khí chất phi phàm, mà cảm giác của Giang Tư Nguyệt chính là loại cảm giác trái ngược mà Cảnh Phóng có. Khuôn mặt tuấn tú và thân hình gầy gò sẽ khiến người ta mất cảnh giác, nhưng chỉ cần hắn ta ra tay, chỉ trong chốc lát là có thể CHEM đầu tướng địch, càng xinh đẹp thì càng CHET người. Câu này dùng để nói về Cảnh Phóng thì thật là chuẩn. Giang Oản Oản và Lý Tam Nương giúp cậu ta chỉnh lại vạt áo và tóc. Tóc cậu ta chỉ buộc cao bằng một dải băng cùng màu, để lộ khuôn mặt tuấn tú. Lý Tam Nương ngẩng đầu nhìn cậu ta chăm chú, không khỏi khen ngợi: "A Nguyệt nhà chúng ta thật là đẹp trai, không biết sau này sẽ làm của hồi môn cho cô nương nhà nào." Giang Hiền Vũ đang chỉnh lại quần áo trên người, nghe lời bà ấy nói, bất đắc dĩ nói: "Hai mẫu nữ các người chỉ biết nhìn A Nguyệt, cũng không biết đến giúp ta." Lý Tam Nương nói: "Hôm nay nhi tử của chúng ta mới là nhân vật chính, chàng chỉ là vai phụ, tùy tiện một chút cũng không sao. Dù sao chàng cũng đã diễn nhiều vở như vậy rồi, người xem cũng đã thấy đủ dáng vẻ của chàng rồi." Giang Oản Oản cười nói: "Nào có, bây giờ cha vẫn có rất nhiều người hâm mộ mà. Cha ở tiệm may bên kia, một ngày có thể nhận được rất nhiều đồ ăn vặt, không được chú ý đến hình tượng của mình sao? Ngày nào cha nàng cũng mặt mày hồng hào, đúng là một đại thúc đẹp trai." Giang Tư Nguyệt cũng cười tít mắt gật đầu: "Tỷ nói đúng." Giang Hiền Vũ nghe nữ nhi và nhi tử mình nói như vậy, cười ngây ngô: "Hê hê, hôm qua có một thư sinh còn tặng cha một quyển sách, cha lại không biết chữ, khiến cha còn ngại ngùng." Lý Tam Nương bất đắc dĩ liếc nhìn ông ấy, than thở với Giang Oản Oản và Giang Tư Nguyệt: "Các con không biết đâu, ngày nào cha các con cũng khoe khoang với nương, lúc thì nói chàng ấy lại bắt tay với mấy người hâm mộ, lúc thì nói hôm nay chàng ấy lại nhận được quà gì, ngày nào cũng thấy chàng ấy vui vẻ." Giang Oản Oản cười nói: "Cha con như vậy là tốt rồi, giống như hai tiểu tử Nhị Hoa và Tiểu Tuấn Phong kia. Quà các lắp nhiều quá, khổ lắm." "Cũng đúng, con nói xem, trước đây cũng không thấy trong huyện có nhiều người giàu có như vậy. Nương thấy những món quà đó động tí mấy trăm văn, thậm chí còn có những món trị giá mấy lượng bạc. Họ cũng thật là chịu chi." Giang Oản Oản nghĩ thầm: "Đây mới chỉ là chuyện nhỏ. Nương của nàng chưa từng thấy những người hâm mộ cuồng nhiệt thời hiện đại." Nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt trong tiệm truyền đến, Giang Oản Oản mới nhận ra sắp phải lên sân khấu rồi. "A Nguyệt, cha, hai người mau chuẩn bị đi, sắp lên sân khấu rồi." Giang Tư Nguyệt nắm chặt tay, đây là lần đầu tiên cậu ta lên sân khấu biểu diễn. Vừa sợ mình mắc lỗi, vừa sợ khán giả không thích mình. Dù sao thì những vở kịch sau này đều là của cậu ta, không còn Nhị Hoa và Tuấn Phong đáng yêu nữa rồi. Nếu khán giả không hài lòng, cậu ta không dám nghĩ tiếp. Có lẽ Giang Hiền Vũ đã nhận ra sự căng thẳng của cậu ta nên ông ấy bước tới cạnh cậu ta rồi vỗ vai cậu ta an ủi: "Nhi tử, đừng căng thẳng, có cha ở bên cạnh con, sợ gì? Hơn nữa, con làm thế nào, chúng ta đều nhìn thấy cả, sẽ không mắc lỗi đâu." Giang Tư Nguyệt nhìn ông ấy, trong lòng bình tĩnh hơn một chút. Cậu ta theo Giang Hiền Vũ đi đến chỗ tối cạnh sân khấu. Đến giờ thì đi đến sau màn sân khấu. Lúc này, màn từ từ kéo ra, ánh sáng đối diện cũng chiếu vào. Giang Tư Nguyệt đứng đối diện với hướng ánh sáng. Khán giả bên dưới bất kể nam nữ khi nhìn thấy cậu ta, trong nháy mắt đều im lặng. Trong lòng Giang Tư Nguyệt vô cùng lo lắng. Trước đây bất kể là Nhị Oa hay Tần Tuấn Phong, chỉ cần ánh đèn chiếu lên sân khấu, người xem sẽ phát ra tiếng reo hò. Cho nên không nghe thấy người xem truyền đến một chút âm thanh nào. Lòng Giang Tư Nguyệt hoàn toàn chìm xuống. Cậu ta khó khăn nuốt nước bọt, nghiến chặt răng. Bất kể thế nào, cậu ta ít nhất cũng phải diễn tốt vở này. Nếu phải đổi người, cậu ta cũng không sao. Trong lòng cậu ta suy nghĩ muôn vàn. Đúng lúc cậu ta hít một hơi thật sâu định nhìn về hướng ánh đèn chiếu tới. Muốn bắt đầu biểu diễn thì người xem bên dưới vừa ngẩn người như vậy một lúc lâu sau cùng mới phản ứng lại. Mỗi người đều kích động đến mặt đỏ tai hồng mà đứng bật dậy phát ra tiếng hét chói tai chưa từng có. Tiếng hét kéo dài rất lâu. Ngay cả khi Tần Tĩnh Niễn ở bên cạnh ra hiệu cho mọi người im lặng, người xem vẫn kích động không dừng lại được. Mãi đến khi mọi người hét mệt, dần dần im lặng, ngồi xuống, Giang Tư Nguyệt mới nở một nụ cười rạng rỡ và ấm áp. Cảm giác của cậu ta trong khoảnh khắc này giống như khi mới đến nhà họ Giang. Trong lòng là vô tận sự may mắn và vui mừng. Mọi người nhìn nụ cười của cậu ta chỉ cảm thấy trái tim như muốn tan chảy. Đều ngẩn người, người xem nhất thời lại hoàn toàn im lặng. Giang Tư Nguyệt nhìn Giang Hiền Vũ, lại nhìn về hướng ánh sáng, rồi ánh mắt đột nhiên thay đổi. Cậu ta cầm trường thương nhìn về phía Giang Hiền Vũ đang nửa nằm trên ghế. Nghĩa phụ, người giúp con xem còn chỗ nào làm không tốt không? Con luôn cảm thấy còn thiếu chút gì đó. Giang Hiền Vũ mở mắt nhìn cậu ta, khẽ gật đầu, bắt đầu đi. Mà trên sân khấu, một diễn viên quần chúng giơ một tấm biển gỗ lớn. Trên đó viết, 7 năm sau, chỉ thấy Giang Tư Nguyệt cầm trường thương múa như mây trôi nước chảy trên sân khấu. Người xem nghe tiếng trường thương trên sân khấu luôn xé gió. Nhìn dáng người cao gầy nhẹ nhàng nhảy lên không trung, không chỉ là mặt của cậu ta, cho dù tóc tung bay và dây tóc tung bay cũng làm cho người ta kinh diễm không thôi. Trong mắt của các người xem là nam nhân dưới sân khấu đều là vẻ thưởng thức, mà các người xem là nữ nhân trẻ tuổi lại là xấu hổ mang theo sợ hãi. Giang Oản Oản và những người khác ngồi ở dưới sân khấu nhìn Giang Tư Nguyệt biểu diễn. Lại nhìn thính phòng thì thấy ánh mắt của tất cả mọi người đầy hào hứng, không rời mắt mà nhìn chằm chằm người trên sân khấu, khiến họ đều hài lòng cực kỳ. Đoàn Đoàn trừng mắt tròn xoe nhìn tư thế oai phòng của tiểu cữu cữu nhà mình khi vung trường thương, trực tiếp biến thành đôi mắt ngôi sao. Tiểu cữu cữu nhà mình thật là lợi hại nha. Ngay cả Đô Đô ngồi ở trong lòng Tần Tĩnh Trì cũng không khóc không nháo, nghiêm túc nhìn biểu diễn, cái miệng nhỏ nhắn của nó hơi nhếch lên, khóe miệng còn có chút vệt nước trong suốt. Tần Tĩnh Trì cúi đầu nhìn tiểu tử trong lòng, thấy ánh mắt nó nhìn chằm chằm sân khấu, miệng cũng vì kinh ngạc mà không khép lại được, bất đắc dĩ mỉm cười, móc khăn nhỏ trong túi áo hắn ra lau vết nước khóe miệng cho nó. Có lẽ Đô Đô cảm thấy bị quấy rầy. Ánh mắt không thay đổi, đồng thời thân thể nhỏ bé còn nghiêng tránh né bàn tay Tần Tĩnh Trì đưa đến bên miệng nó. Lông mày hơi cau lại, a, Tần Tĩnh Trì lau nước miếng cho nó. Tiểu tử thối, cha chỉ lau nước miếng cho con, không quấy rầy con xem. Nói xong, còn vỗ M, O, N, G nhỏ của nó. Đoàn Đoàn cười híp mắt nhìn Đô Đô, nhỏ giọng nói, Đô Đô bảo bối, tiểu cữu múa trường thương có phải siêu cấp lợi hại không? Về sau huynh cũng muốn dẫn đệ theo học. Đô Đô liếc nhìn cậu bé, ánh mắt lại phóng lên sân khấu. Cách chương.